Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 190. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Lý Vân Tiêu chậm rãi đưa tay trái từ sau lưng ra, bước lên một bước, bỗng một tiếng khẽ vang lên, tay của hắn đã khoát lên cổ tay của nam tử tóc đỏ. Tay gì chứ? Nam tử tóc đỏ lập tức biến sắc, căn bản không thấy rõ động tác của Lý Vân Tiêu. Chỉ biết khi hắn kịp nhận ra thì cổ tay đã bị chế trụ. Hơn đã chỗ bàn tay của đối phương đặt lên, dường như cắt đứt cả dòng vận hành nguyên lực của hắn. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, hắn lập tức hiểu mình đã chọc nhầm người rồi. Lý Vân Tiêu vỗ mạnh lên khiếu huyệt trên cánh tay của hắn, như dòng sông dài đang cuộn chảy, đột nhiên bị chặn lại. Thủy thế trong người của nam tử tóc đỏ bỗng cuộn trào, cánh tay của hắn bị kéo căng, cơ hồ sắp nổ tung. Mọi nhân nhìn vào tưởng như một chiêu trưởng pháp cực kỳ cao minh, nhưng chỉ có nam tử tóc đỏ tự hiểu. Ánh mắt của hắn đầy sợ hãi, cảm giác cánh tay mình sắp bị vỡ nát. Đúng lúc này, Lý Vân Tiêu kẹ kéo một cái, thân thể nam tử tóc đỏ liền như một con cá phóng đi, bắn thẳng về phía hai người đồng bạn. Cái châu huyệt vừa bị chặn liền buông lỏng, nguyên lực như nước lũ đê cuồn cuộn trào ra. Nguyên lực từ lòng bàn tay của nam tử tóc đỏ bộc phát dữ dội, toàn bộ đại sảnh rung chuyển. Quan Hưng Dương và tên Bát Tình Vũ Tôn còn lại đều biến sắc, vốn chỉ muốn ra tay phong tỏa đường lui của Lý Vân Tiêu, không ngờ lại đón trọn cú phản đòn đáng sợ của đồng bạn. Cả hai người hoảng sợ, vội vã tăng thêm vài phần lực đạo để chống đỡ, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Cả hai cùng lúc bị trường lực bắn văng ra ngoài, như hai vì sao băng xuyên qua tụ nguyên hiên. Nam tử tóc đỏ bình an vô sự, vẫn giữ tư thế xuất trường, chỉ đặt trán đổ đầy mồ hôi lạnh, trong lòng run rẩy. Hắn biết rõ nếu vừa rồi đi vần tiêu không buông tay, e rằng cánh tay của hắn đã nổ tung. Giờ đây hắn chỉ cảm thấy sau lưng lạnh buốt ra, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút thôi. Chuyện này, chuyện gì thế này? Mọi người trong đại sảnh đều kinh hãi, thoạt nhìn giống như nam tử tóc đỏ lỡ tay đả thương đồng bạn. Nhưng bọn họ đều đã vũ tôn, khống chế lực đạo đã đạt mức tinh diệu, sao có thể xảy ra sai sót như vậy? Hồng Mao, người làm gì thế hả? Xa xa tên Bát Tình Vũ Tôn kia bò dậy, giận dữ quát hỏi. Dừng tay! Là tiểu tử này dở trò. Một luồng sáng vút tới, chặn trước mặt hắn, chính là Quan Hưng Dương. Hắn lạnh lùng nói, tiểu tử này kỹ xảo cực kỳ tinh diệu, biết mượn lực đả lực. Cái gì? Tên Bát Tình Vũ Tôn kia ngẩn người, không thể tin nổi. Không chỉ có hắn, tất cả những người khác cũng thấy khó tin. Kỹ xảo dù có tinh diệu đến đâu cũng có giới hạn, sao có thể làm được nhẹ nhàng đến vậy? Mượn lực của đồng bạn đánh thẳng lại chính đồng bạn. Tên Hồng Ma nam tử trên trán mồ hôi như mưa. Tự hắn biết rõ, đây không chỉ là mượn lực đả lực đơn giản, mà còn là một loại khống chế khủng khiếp. Xem ra, ta đúng là đã nhìn lầm rồi. Quan Hưng Dương trầm giọng, một quyền tung ra như sấm nổ, khí thế như núi lở. Cả đại sảnh rung lên, hắn lướt tới trước, sau lưng như kéo theo một quần sáng dài. Quyền kinh nhắm thẳng mi tâm của Lý Vân Tiêu. Loại công kích uy mãnh này tuyệt đối không phải thứ có thể dùng kỹ xảo nhỏ để hóa giải được. Trái tim của mọi người cùng nảy lên. Lúc trước còn có kẻ cười nhạo, giờ tất cả đều mở to hai mắt, chăm chú nhìn không chớp mắt. Con ngươi của Lý Vân Tiêu hơi co lại, khẽ đưa một ngón tay điểm thẳng ra, chậm mà nhanh, trực tiếp điểm vào quyền kinh của Quan Hưng Dương. Cả sảnh lặng ngắt như tờ, một quyền cuồng mãnh bá đạo như vậy, ngay cả huyền khí cũng khó mà chống đỡ, thế mà chỉ có một ngón tay. Lương Nguyên Cơ cũng hít sâu một hơi lạnh, trực giác võ giả nói cho hắn biết, Quan Hưng Dương gặp nguy rồi. Quan Hưng Dương đột nhiên cảm giác nắm lấy nắm đấm của mình như rơi vào một không gian vô tận, tự nhiên đánh vào khoảng không. Lực lượng hùng hậu trên quyền phong cũng chẳng những không phát ra ngoài, mà còn bị hút sạch như rơi vào một hố đen. Kinh khủng. Quan Hưng Dương hoảng sợ cực độ, vội thu quyền lại, thậm chí lùi liên tiếp mấy bước, chỉ để thoát khỏi luồng hút đáng sợ kia. Sao rồi? Tên Bát Tinh Vũ Tôn kia nhíu mày hỏi một câu, bởi vì toàn bộ quá trình họ chỉ thấy hai chiêu chạm nhau, không cảm nhận được chút áp lực nào. Nguyên lực ba động chỉ như gợn sóng, cuối cùng chỉ thấy Quan Hưng Dương thu quyền về. Sắc mặt của Quan Hưng Dương trắng bệch, nhìn Lý Vân Tiêu với ánh mắt sợ hãi, trầm giọng nói: Phi Dương đại nhân thực lực kinh người, ta hoàn toàn bái phục rồi. Cả trong đại sảnh lập tức xôn xao, dù không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng tất cả đều hiểu Quan Hưng Dương đã thua. Ánh mắt của Lương Nguyên Cơ từ chỗ kinh hãi nhanh chóng hóa thành vui mừng, trong lòng hắn vấn chấn, xem ra mắt nhìn người của ta quả nhiên không sai. Yên lão cũng đã dừng hút thuốc, trầm ngâm nhìn Lý Vân Tiêu, trong mắt lóe lên quang mang ngưng trọng. Ồ, thật sự quá tà môn, ta vẫn không tin đâu. Tên Bát Tinh Vũ Tôn còn lại nhướng mày, liếc nhìn nam tử tóc hồng cùng Quan Hưng Dương không đáp lời, hư lạnh nói: Trừ phi có thể khiến ta tâm phục khẩu phục. Một đám mang xé không khí, tên Bát Tinh Vũ Tôn này hấp thụ bài học từ hai người trước, không hề có ý định tiếp xúc trực tiếp với Lý Vân Tiêu. Hắn đang không chém xuống một đao. Lý Vân Tiêu vẫn đứng yên tại chỗ, không lùi không tránh, thần sắc không có chút biến hóa. Thật sự đối phó với những kẻ này căn bản không cần bất kỳ tâm tư gì. Âm. Đao mang trực tiếp chém xuống người của hắn. Khi mọi người kinh hãi há to miệng, đao mang lại xuyên thẳng qua thân thể của Lý Vân Tiêu, trực tiếp xé toạc tụ nguyên hiền. Cái gì chứ? Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhảy dựng lên. Lý Vân Tiêu vẫn đứng nguyên ở chỗ, không động đậy chút nào, hoàn toàn làm kinh hãi ánh mắt của tất cả mọi người. Lấy Lương Nguyên Cơ cầm đầu, bốn gã cửu tinh vũ tôn đều chấn kinh trong lòng, không thể nhìn thấu động tác của Lý Vân Tiêu. Tên Bát Tinh Vũ Tôn kia cũng sững sờ, cầm đại hoàn đao đứng ngay ra, không biết phải làm sao. Trên mặt của Lý Vân Tiêu hiện lên một tia lạnh lẽo nói: Ba chiêu đã qua, bây giờ nên đến lượt ta ra tay. Chỉ cần ba người liên thủ đỡ một chiêu này của ta, trước đội phó sẽ rào cho các ngươi. Lời này vừa nói, sắc mặt ba người lập tức đại biến, vẻ châm biếm và khinh miệt trước đó đã nuốt hết vào bụng, giờ như lâm đại địch. Ba người lập tức vận chuyển nguyên lực đến đỉnh phong, cùng hợp lực đứng chung một chỗ, chuẩn bị ngăn địch. Trong mắt cả người ngoài có chút khoa trương, nhưng ba người bọn họ đều đã từng đón đỡ chiêu của Lý Vân Tiêu, hiểu rõ sự khủng bố của đối phương, nào dám có chút chậm trễ khinh thị. Lý Vân Tiêu giơ tay lên, không hề có bất kỳ chiêu thức hoa mỹ nào, giống như đập một con ruồi, lăng không vỗ xuống. Không gian chấn động, nửa phần còn lại của tụ nguyên hiền cũng ầm ầm sụp xuống. Ba người cẩn thận ngăn đỡ, nhưng chỉ cảm thấy toàn bộ không gian như bị nghiền át, thân thể lập tức bị cuốn vào một vòng xoáy năng lượng không ngừng bị quấy đảo. Ba người còn đang cố gắng chống đỡ thì đầu óc đã choáng váng, triệt để mất đi trí giác. Người bên ngoài nhìn vào chỉ thấy ba người kia như lá rụng giữa bão tố, bị cuốn bay rất xa, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Sau vài hơi thở yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng nuốt nước bọt đầy khó khăn. Tất cả mọi người đều đứng giữa một mảnh phế tích, yên tĩnh đến đáng sợ. Lương Nguyên Cơ trên trán đầy mồ hôi lạnh, lúc này mới thật sự cảm nhận được sự đáng sợ của Lý Vân Tiêu. Lực lượng của người này tuyệt đối vượt xa hắn, e rằng nếu không phải võ đế cũng chẳng kém bao nhiêu. Trong lúc hắn đang còn kinh hãi, trong lòng lại dâng lên một niềm vui lớn. Có một nhân vật như vậy trong tiểu đội, an toàn của bọn họ càng được đảm bảo hơn. Chỉ là Lương Nguyên Cơ vội lau mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói: Vì Dương đại nhân, ba người bọn họ... Lý Vân Tiêu nói: Yên tâm đi, bọn họ chỉ hôn mê, không có gì đáng lo, chỉ cần kịp thời cứu trị là được. Lương Nguyên Cơ chảy mồ hôi ròng ròng, vội vàng chỉ huy phải tên võ giả đi cứu trị. Ba người kia đều là Bát Tinh Vũ Tôn, tuyệt đối là chủ lực. Lý Vân Tiêu nói: Hiện tại còn có ai đối với việc ta đảm nhiệm chức đội phó có dị nghị gì nữa không? Không ai dám hé răng, ánh mắt đảo qua lại ai nấy đều vội cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào, đặc biệt là mấy tên võ giả từng cười nhạo lúc trước, giờ càng run rẩy sợ hãi lo bị trả thù. Vì Dương đại nhân thực lực kinh thế hãi tục, chức vị đội phó này hoàn toàn xứng đáng. Lương Nguyên Cơ dương dương đắc ý, âm thầm tán thưởng ánh mắt mọi người của mình. Yên lão lúc này mới hồi phục tinh thần, cầm tẩu thuốc hút mạnh vài hơi mà nói: Hà chỉ là kinh thế hãi tục, căn bản đã vượt quá tưởng tượng, sợ rằng ngay cả cửu thiên phụ đế cũng không hơn thế này đâu. Lương Nguyên Cơ nội tâm vô cùng vui mừng nói, có Phi Dương đại nhân tọa trấn, lực lượng của tiểu đội chúng ta sẽ vượt xa các đội khác, an toàn được đảm bảo tuyệt đối. Tụ Nguyên Hiền đã bị hủy, hôm nay mọi người tạm thời ở lại đây, chờ ba người kia bình phục rồi sẽ phân tổ sau. Mọi người nghe vậy, tâm tình đang đè nén cũng lập tức thả lỏng ra. Lĩnh đội càng mạnh thì tự nhiên càng tốt. Tất cả đều hướng về Lý Vân Tiêu ném ánh mắt thân thiện, rồi lần lượt xin cáo từ. Lý Vân Tiêu chào hỏi Lương Nguyệt Cơ một cái, rồi sau đó trực tiếp quay về trụ sở của mình. Hắn lấy ra lục lạc do Bảo Xanh lưu lại, nhẹ nhàng lắc mấy cái. Một lát sau, một luồng quang mang bay vào viện, chính là Bảo Xanh trong bộ quần áo mỏng màu vàng nhạt. Vừa thấy Lý Vân Tiêu, nàng lập tức cúi đầu bái kiến. Để Phi Dương đại nhân đợi lâu rồi. Lý Vân Tiêu mới hỏi, ta hỏi ngươi, Lương Nguyên Cơ kia là ai? Bảo Xanh thoáng sửng sốt, lập tức cười mà đáp, đại nhân đã gặp qua Nguyên Cơ đại nhân rồi phải không? Là cao thủ của Đông Vực Bích Lạc Tông, được an bài đến làm lĩnh đội. Nghe nói Nguyên Cơ đại nhân lãnh đạo đội này là mạnh nhất trong tất cả tán tù đấy. Ừ, thì rất là thế. Lý Vân Tiêu nói, hiện tại bầu không khí liệt quang thành từ hồ căng thẳng hơn trước, có phải chiến sự tiền tuyến đã trở nên khốc liệt hơn không? Trên mặt của Bảo Xanh lộ ra vẻ ngạc nhiên, do dự một chút rồi nói, gần đây người của hải tộc quả thực đã phát động một đợt công kích lớn, cương giả phe ta đã lùi về sau hơn 30 dặm. Vẻ u sầu thoáng cái biến mất, nàng híp mắt cười nói, đại nhân cứ yên tâm, hải thiên trấn cách nơi đây không biết bao nhiêu vạn dặm, lấy 30 dặm làm phòng tuyến, mấy trăm năm cũng chưa chắc đã đánh tới liệt quang thành đâu. Lý Vân Tiêu thầm đổ mồ hôi, nhà đầu này căn bản không hiểu gì, tình hình chiến sự nào có thể đơn giản như vậy, chỉ sợ khi tiền tuyến sụp đổ, đại quân hải tộc sẽ tràn lên đất liền, trực tiếp càn quét hơn nửa thành trì Đông Vực. Lý Vân Tiêu hỏi, còn tin tức gì khác không? Bảo Xanh suy nghĩ một hồi lắc đầu nói, rồi chợt nhớ ra bổ sung, đại nhân, Nguyên Cơ đại nhân lãnh đạo tiểu đội, e rằng cũng sắp phải điều đi tiền tuyến. Trước khi đại nhân đến, các tiểu đội đã lần lượt rời đi, e rằng nhóm tiếp theo sẽ đến phiền ngài đấy. Trên mặt của Lý Vân Tiêu không có biểu lộ gì, nhưng chuyện này hắn đã dự liệu từ trước rồi. Hơn nữa hắn cũng muốn nhanh chóng ra tiền tuyến xem rốt cuộc tình hình thế nào. Sau khi Bảo Xanh lui ra, thời gian ngắn ngủi còn lại, Lý Vân Tiêu cũng không có tâm trí tu luyện nữa mà bắt đầu tĩnh tâm luyện hóa đám huyền khí kia. Đặc biệt mà Ma Thiên Khải Giáp cần đại lượng ma khí kích phát mới có thể phát huy sức mạnh. Hiện tại thì hắn đã có thể tùy ý chuyển đế khí thành ma khí, với thực lực có đủ tư cách chế ngự Ma Thiên Khải. Trước đây từ trong Tu Di Sơn, hắn lấy được không ít huyền khí, mỗi món đều có xuất xứ bất phàm, uy lực mạnh mẽ. Theo đà thực lực của hắn dần dâng cao, những huyền khí này cũng bắt đầu bộc lộ sức mạnh. Vài ngày sau, trong phòng luyện công vang lên một tiếng chuông thanh thúy. Chiếc chuông nhỏ treo trong cửa không chỉ lóe lên ánh tím mà còn rung lên kịch liệt, chính là tín hiệu triệu tập khẩn cấp. Lý Vân Tiêu lập tức đứng dậy, chỉ mấy hơi thở đã xuất hiện trong phủ thành chủ. Thần thức đảo qua là tìm thấy Lương Nguyên Cơ, liền đáp xuống ngay trước mặt hắn. Lương Nguyên Cơ mừng rỡ đón tiếp nói, vị Dương đại nhân là người đầu tiên có mặt. Lý Vân Tiêu đã bộc lộ thực lực khiến cho hắn vô cùng coi trọng. Lý Vân Tiêu thấy thế thì hỏi, phải đi tiền tuyến rồi sao? Răng cờ trên gương mặt của Lương Nguyên Cơ liền thu lại, thay bằng vẻ nghiêm nghị gật đầu nói, đúng vậy, lần này có tổng cộng 30 tiểu đội được phái đi đồng thời, trong đó thấp cấp là nhất cấp có 3 đội, đều là các thế lực tông môn bản địa, trụ sở Bích Lạc Tông của ta cũng là một trong số đó. Nhị cấp có 9 đội, 5 đội là tán tu như chúng ta, mỗi đội 20 người, còn lại 4 đội là thế lực tông môn Đông Vực tự lập thành đội, 20 đội còn lại là tam tứ cấp. Lý Vân Tiêu lập tức hiểu ra, cấp bậc phân chia này dựa theo tu vi, đội của bọn họ là nhị cấp, còn nhất cấp chính là các đội có võ đế. Hắn không khỏi giật mình hỏi, nhiều người như vậy tổng cộng bao nhiêu người? Lương Quyền Cơ cười khổ, 933 người. Đội của chúng ta gọi là chiến nhận. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu tối lại nói, một lần truyền thống nhiều người như thế, chẳng lẽ phía trước chiến sự biến động nghiêm trọng rồi? Lương Nguyên Cơ cũng không giấu giếm mà đáp, vào nửa tháng trước hải tộc bất ngờ tấn công, phá hủy luôn truyền thống trận vừa mới dựng lên, giờ phía bên kia mới xây xong, khẩn cấp cầu viện. Phần Bắc quân đại nhân quyết định đưa hơn phân nửa lực lượng của thành Liệt Quang sang đó, e rằng vừa đến nơi là phải nghênh chiến luôn rồi. Hai người đang nói thì các thành viên của đội cũng lần lượt đến đủ. Mà cả ba tỉnh Phụ Tôn cũng có mặt, chỉ là ánh mắt nhìn Lý Vân Tiêu có chút lạc tránh, không dám đối diện. Lương Nguyên Cơ nghiêm mặt nói, hiện tại là thời khắc quan trọng, ai có ân oán gì trước đây đều phải gác lại, đến tiền tuyến tất cả chỉ có một chữ, mệnh lệnh thôi. 18 người còn lại đã chia thành 6 tổ, đồng thời chọn ra một tổ trưởng, đều là bát hoặc cựu tỉnh Phụ Tôn, để thuận tiện phối hợp với nhau. Sân trước phủ thành chủ đã chật ních người, tiếng ồn nào vang lên khắp nơi. Đám đệ tử tông môn thì tụ tập trêu chọc nhau, còn tán tu lại đa phần lẻ loi quan sát xung quanh. Lý Vân Tiêu dùng thần thức đảo qua, tình hình tu vi của mọi người đều nắm rõ. Ba tiểu đội nhất cấp phía trước nổi bật nhất chính là Bích Lạc Tông của Lương Cơ Nguyên, cùng với Cửu Nguyệt Sơn và Huyền Cực Tông, từ Vũ Hoàng đến Vũ Đế đủ mọi cấp bậc. Chư vị xin trật tự. Đột nhiên một giọng nói hùng hậu vang lên từ không trung. Bầu trời xuất hiện ngũ sắc hạ quang, chậm rãi rơi xuống đài chỉ huy bên cạnh phủ thành chủ. Thân hình của Văn Bá Quân hiền hộ, thần thái anh tuấn, khí thế lẫm liệt, đúng là phong phạm tông sự. Hắn vừa mới xuất hiện, quảng trường lập tức im lặng như tờ. Tất cả ánh mắt đều tập trung về phía hắn. Văn Bá Quân trầm giọng nói, chư vị, tình thế hiện tại ta không cần nói nhiều, lời dối trá ta càng không muốn nói. Yêu thú ở biên giới mấy chục năm trước dám khi dễ chúng ta một lần, tưởng rằng chúng ta sẽ bắt nạt. Thanh vực nghĩ gì ta mặc kệ, bác vợ khác ra sao ta cũng không quan tâm. Ta chỉ biết ở đông vực ta, bất luận con hải thú nào dám leo lên, ta sẽ nghiền nát nó thành thịt vụn. Thành thịt vụn. Hơn 10 người đồng thanh quát lớn, trong đó có cả Lương Nguyên Cơ. Thành thịt vụn. Để đám thú hạ đẳng đó quay về biển sâu. Tiếng hô hào vang lên khắp quảng trường, không khí sục sôi. Nhìn người đứng chật ních, ai cũng dâng trào hào khí. Văn Bắc Quân mỉm cười ra hiệu cho mọi người yên tĩnh, lại nói, để cho đám hải tộc đó thấy sức mạnh thực sự của chúng ta, để cho thánh vực ngày xưa không dám động binh phải nể phục, tất cả nhờ chư vị. Hắn cúi người thật sâu, vì khi trong lòng người sôi sục, từng tiếng hô vang vọng khắp nơi, tự hồ đã giành được chiến thắng đến nơi. Nhưng mà vẫn không có ít võ giả giữ được bình tĩnh như Lý Vân Tiêu và Yên Lão. Lý Vân Tiêu chỉ mặt không biểu cảm, còn Yên Lão thì ung dung rít tẩu thuốc, trên mặt nở nụ cười khinh miệt. Yên Lão quay sang nhìn Lý Vân Tiêu cười mà nói, vì Dương đại nhân tâm tính thật vững vàng. Lý Vân Tiêu mỉm cười, so với Yên Lão ta còn kém xa. Yên Lão lắc đầu nghiêm túc nói, vì Dương đại nhân là trí dũng song toàn, còn ta chỉ là kẻ giang hồ già, là gan cũng càng ngày càng nhỏ thôi mà. Nói rồi thì hắn lại trầm tẩu thuốc, hút lẹp bẹp. Vừa quan sát Lý Vân Tiêu, nhưng thất vọng khi thấy hắn vẫn điềm nhiên không biểu lộ gì. Rất nhanh, việc tập kết hoàn tất, bắt đầu đại quy mô truyền tống. Mỗi lần chỉ có thể truyền đi 20 người, đó cũng là cơ sở để chia tiểu đội. Trên đài chỉ huy, Văn Bá Quân luôn giữ nụ cười, nhìn đoàn người phía dưới từng đợt tiến vào khu vực truyền tống. Phía sau, một nam tử trẻ tuổi nghiêm nghị nhìn xuống nhẹ giọng nói, mong rằng lần này có thể hóa giải được nguy cơ tiền tuyến. Khuôn mặt thanh tú còn lộ vẻ non nớt, nhưng trong mắt đại lóe sáng cơ trí, đúng là Đường Tâm, con trai của Đường Khánh. Văn Bắc Quân vẫn giữ nguyên dáng tươi cười, mở miệng đáp, khó đấy. Ồ, phó môn chủ vì sao lại nói như vậy? Trên mặt của Đường Tâm lộ ra vẻ ngạc nhiên, không hiểu hỏi. Lực lượng lần này đã huy động tới gần 1000 người, toàn bộ đông vực đều bị động viên rồi. Văn Bắc Quân nhẹ giọng đáp, hiện tại chiến sự mới chỉ ở giai đoạn đầu, hải tộc chỉ phái ra một ít tộc quần đê dai, chúng ta cũng chỉ là tập hợp được một đám tán binh tản mát, hai tộc đều chưa đem toàn bộ thực lực ra, ai mạnh ai yếu còn chưa thể phân định ngay được. Đường Tâm cao mày nói, vậy giai đoạn tiếp theo sẽ thế nào? Văn Bắc Quân khẽ nói, khi toàn bộ thế lực của vương tộc Đông Hải lộ diện, chắc chắn là phụ thân của ngươi sẽ đích thần dẫn dắt toàn bộ đông vực chống lại. Sau đó e rằng tứ hải sẽ liên thủ, thiên hạ sẽ đại loạn. Sắc mặt của Đường Tâm trở nên ngưng trọng nói, theo lời của phó môn chủ, trận chiến này e rằng không có kết cuộc, trừ khi hải tộc tự động lui binh, nhưng bọn họ lại còn đòi hỏi quá đáng, muốn tìm một thiếu nữ nhân loại mà chúng ta đã thi triển các loại thuật pháp vẫn không tìm thấy tung tích của nàng ở hải thiên trấn. Vân Bắc Quân cười khổ nói, hai tộc dốc sức huy động thế này, chứng tỏ cô gái đó thực sự tồn tại, chứ có điều khẳng định đã rời khỏi Đông Vực rồi. Sắc mặt của Đường Tâm thoáng cổ quái, lạnh lùng nói, dựa theo các đầu mối, chắc chắn là do Lý Vân Tiêu mang đi. Vân Bắc Quân lắc đầu, ta thấy chưa chắc. Lý Vân Tiêu tiến vào tiên cảnh, hành tung của hắn chúng ta đều tra xét rồi, bên cạnh không có người nào. Hơn được khi đó, hắn ở Hải Thiên Trấn cùng hải tộc đối kháng, e là đang che mắt đối phương, đổi lấy nhất thời yên ổn thôi. Thiếu nữ kia một mình rời đi, khả năng rất lớn, nàng có thể từ tay của hải tộc thoát thân, tự nhiên sẽ không dễ dàng bị bắt lại. Đường Tâm lại nói, bất kể thế nào, chuyện này Lý Vân Tiêu không thể thoát khỏi liên lụy. Nếu trước đó hắn chịu báo cáo sớm tình hình ở Hải Thiên Trấn, chúng ta đã có thể chuẩn bị trước, không đến mức bại lui như bây giờ. Văn Bá Quân gật đầu nói, Lý Vân Tiêu tất nhiên phải bắt được. Đáng tiếc, lúc đó không biết chuyện này đã có liên quan đến hắn không. Lại triệu hồi Phó Nghi Xuân và năm vị đường chủ, lãng phí cơ hội phong linh thành. Giờ hối hận cũng vô ích, chỉ có thể nghĩ biện pháp ứng phó nguy cơ trước mắt thôi. Năm hải tộc này lại cố chấp, không tìm được thiếu nữ kia thì không chịu dừng, thật sự đau đầu mà. Hắn lắc đầu liên tục, mặt lộ vẻ khổ não. Vậy thì đánh cho bọn chúng cút trở về thôi. Ánh mắt của Đường Tâm lóe lên vẻ kiêu ngạo, lạnh giọng nói, chúng thực sự coi nhân tộc ta dễ bắt nạt à? Việc này đúng là cơ hội tuyệt vời để phụ thần đạt lập uy, nhất định phải cho lũ hải thú đó một trận nhớ đời. Văn Bác Quân chỉ cười khổ, không nói thêm gì nữa. Liên tiếp đại lượng cường giả từng nhóm được truyền tống đi, rất nhanh đến được tiểu đội chiến nhận của Lý Vân Tiêu. 20 người đứng trên truyền tống trận, một luồng ánh sáng lóe lên, rất nhanh tiến vào thông đạo không gian. Bốn phía tối đen như mực, chỉ mấy hơi thở sau, trước mặt sáng bừng lên, xuất hiện một vùng đất rộng lớn. Sau khi ổn định thân hình, mọi người lập tức quan sát xung quanh. Thành trì này tuy to lớn nhưng vô cùng đơn sơ, chỉ có một bức tường thành kim trúc kiên cố. Bên trong thành hầu như trống không, nhưng diện tích lại vô cùng rộng. Lương Nguyên Cơ bắt đầu cùng một người phụ trách trao đổi thông tin, đồng thời kiểm tra ngọc bài. Người kia đơn giản nói, thành trì này được trận khí dẫn động mà hiện hiện ra, nên mới đơn sơ thế này. Các người có thể tùy ý tìm một chỗ nghỉ ngơi, an tâm tu luyện, chờ lệnh điều động từ phía trên. Lý Vân Tiêu phóng mắt nhìn khắp nơi, thấy toàn bộ thành chia làm hai nửa. Khu vực bọn họ vừa truyền tống đến chiếm gần một nửa. Ở nửa còn lại có vô số võ giả đang tu luyện hoặc bận rộn bay đi bay lại. Lương Nguyên Cơ quay sang mọi người nói, chúng ta cứ tìm một chỗ đất trống tu luyện đi. Ở đây nghiêm cấm ra tay với bất kỳ ai, bất luận nguyên nhân là gì, vi phạm giết chết không tha. Lý Vân Tiêu khẽ đảo thần thức, lập tức nắm rõ kết cấu thành trì trong lòng bàn tay. Hắn nhận ra cự thành này chính là do bảy kiện huyền khí sau khi giải phong mà thành. Đây hẳn là một bộ huyền khí kiến trúc hoàn chỉnh của nhân tộc, được giải phong và kết hợp tinh diệu thành cự thành. Không biết là thế lực nhà ai cung cấp, vô cùng hiếm có. Tường thành mang màu xám tro, do vài loại nguyên liệu thất dài kiên cố trộn lẫn mà thành. Cứ mỗi 100 mét lại có một vũ tồn trấn giữ, tựa như là tường đồng vách sắt. Chủ thành đầu các bên trong có kết cấu 3 tầng, phía trên nhô ra 2 góc như là đầu thú, đồ sộ uy nghi. Toàn thể được bao phủ bởi một lớp sáng bạc, thỉnh thoảng hoa văn lóe lên, hiển nhiên là ẩn chứa cấm chế lợi hại. Nhóm tiểu đội hạng nhất của Bích Lạc Tông được mời vào chủ thành đầu các, còn trên quảng trường bên ngoài thì không thể bong dáng phụ đấy. Mọi người dưới sự chỉ dẫn của Đường Nguyên Cơ tìm một góc đất trống để hạ trại. Lương Nguyên Cờ nói, tạm thời ở đây giao cho Phi Dương đại nhân, ta phải vào phủ làm chút thủ tục. Lý Vân Tiêu gật đầu, yên tâm đi. Lương Nguyên Cờ lúc này mới yên tâm rời đi. Thực lực của Lý Vân Tiêu đã được mọi người thừa nhận, trên cơ bản trấn an được cả nhóm. Mọi người lần đầu nhìn thấy một tổ hợp huyền khí quy mô lớn như vậy, ai nấy đều hiếu kỳ, còn xen lẫn chút hưng phấn. Yên lão hít một hơi thuốc, cười mà nói, ta thấy tòa thành này, cho dù võ giả có liều mạng công phá, chỉ sợ cũng không thể phá nổi trong chốc lát. Lý Vân Tiêu vẫn bình thản. Bộ tổ hợp huyền khí này giá trị không thể ước lượng. Ngay cả bảo vật như vậy cũng phải đem ra dùng, chứng tỏ là chiến sự đã vô cùng nguy cấp. Hắn điềm tĩnh nói, chỉ là mấy chục võ giả hoặc một nhóm nhỏ thì không thể làm gì được cự thành này. Nhưng nếu gặp phải hơn một vạn, thậm chí mấy chục vạn hải tộc cường giả, hoặc là cường giả cửu tinh vũ đế trở lên, tòa thành này cuối cùng cũng chỉ là bị nghiền nát mà thôi. Nghe thấy vậy, Thái Sư Đạt cười ha hả nói, hắc hắc, Phi Dương đại nhân đừng dọa tụi ta, 10 vạn hải tộc lại còn cả cửu tinh vũ đế, vậy thì đánh đấm kiểu gì nữa, đầu hàng luôn cho rồi. Lý Vân Tiểu đáp, cửu tinh vũ đế chắc là không có, nếu thật sự xuất hiện, tức là đã đạt đến cảnh giới tối cao, chắc chắn Đông Hải đã chuẩn bị toàn diện để khai chiến với nhân tộc. Nhưng nói về khả năng có 10 vạn hải tộc thì rất là cao đấy. Toàn bộ Đông Hải bao la vô tận, còn rộng lớn hơn cả Thiên Vũ đại lục. Ngay cả 4 đại vương tộc cũng không thể tính hết số lượng tộc nhân. Trong số đó thậm chí còn có những thế lực ẩn mình còn đáng sợ hơn cả vương tộc hải tộc. Mọi người đều tỏ vẻ nghi ngờ. Trong mắt họ, chuyện phàm nhân bình thường ra trận thì dễ hiểu. Nhưng một cuộc chiến quy mô lớn với nhiều võ giả cao cường như thế này thì thật khó tưởng tượng ra. Xung quanh quảng trường có không ít võ giả bày hàng buôn bán vặt. Dù sao phần lớn người cũng đang nhàn rỗi, ở chỗ này rất hiếm người có thể nhập định tu luyện, tạo nên khung cảnh khá là náo nhiệt. Lý Vân Tiêu nhìn quanh, định do hỏi chút thông tin về chiến sự. Bất ngờ toàn bộ thành trì rung chuyển, tiếng trống lớn vang lên từ trên trời cao. Các tiểu đội lập tức biến sắc, hoảng hốt ngẩng đầu nhìn. Âm thanh đó phát ra từ phía thành trì. Một đạo ánh sáng xanh từ trên không lan tỏa, bao trùm phạm vi mấy ngàn thước, trông cực kỳ hoa mỹ và chấn động. Quảng trường chợt trở nên yên tĩnh, nhiều người lộ vẻ sợ hãi. Thành viên đội chiến nhận căng thẳng đến mức nín thở. Một lúc sau vẫn không có biến động gì thêm, Yên Lão ngạc nhiên nói, đây là tín hiệu tập hợp chiến đấu sao? Lý Vân Tiêu nhíu mày, cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra. Bên cạnh chợt vang lên một giọng điệu châm chọc lạnh lùng nói, chắc các người mới đến hả? Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy trên tường thành có một nam tử đang dựa người, dáng vẻ lười nhác bất cần, nhưng có tu vị bát tình vũ tôn, đang cười cợt nhìn họ. Mới đến thì sao? Người có vấn đề gì với người mới à? Lục Kiểm Nam thấy tu vị đối phương cũng thường thôi, liền không vui, hừ lạnh. Ha ha, không có gì. Tên bát tình vũ tôn kia cười. Tiếng trống vừa rồi chỉ là cảnh báo, báo hiệu có động tĩnh của quân địch. Nếu trống vang lên lần thứ hai, tức là địch nhân đang tiến gần, phải chuẩn bị xung trận. Còn nếu trống vang lên 3 lần, tức là quân địch chính thức tấn công, cần lập tức nghênh chiến. Nghe vậy mọi người mới hiểu rõ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Dù ai cũng tự tin, nhưng đối mặt với chiến sự thật sự thì vẫn có chút hồi hộp. Muốn gì lần này lại là giao chiến với dị tộc, với nhiều người, đây là lần đầu tiên. Lý Vân Tiêu gật đầu với người nọ mà hỏi, bằng hữu, người đã đến tiền tuyến bao lâu rồi? Có biết tình hình chiến sự hiện tại ra sao không? Người kia hiện lên vẻ lạnh nhạt, cười mà đáp, không lâu, mới khoảng 2 tháng. Lý Vân Tiêu nói, cũng khá sớm rồi, vậy có thể kể rõ tình hình chiến sự cho bọn ta biết không? Tất cả đều tò mò vây quanh, chăm chú lắng nghe. Tất nhiên là được. Người nói tỏ vẻ sảng khoái, nhưng lại đưa tay ra. 10 vạn cực phẩm linh phạch, muốn biết thì ta cũng kể thôi. Điên rồi sao? Người dám? Tên nam tử tóc đỏ vung tay áo cười khẩy. Mấy thứ này tùy tiện, lão nhân nào chẳng biết lại đòi 10 vạn linh thạch. Tưởng bọn ta ngu chắc. Những người khác cũng tỏ thái độ không vui. Ai nấy đều tỏ vẻ khinh thường. Tên kia vẫn tỏ vẻ bỡn cợt nói. Tùy các người thôi, 10 vạn là vì nể mặt, đều là tán tu, chứ không thì không dưới 100 vạn linh thạch đâu. Bang, bang. Hơn 10 người đều giơ ngón tay giữa lên, châm chọc, mỉa mai. Người kia chỉ lặng lặng nhìn họ, ánh mắt mang theo vẻ trêu chọc lẫn thương hại. Lý Vân Tiêu trầm ngâm một lúc, rồi ném ra một túi nguyên thạch. 10 vạn cực phẩm nguyên thạch, kiểm tra đi. Kìa Phi Dương đại nhân. Mọi người đều kinh hãi, không hiểu sao Lý Vân Tiêu lại ném tiền cho tên đó. Người kia cũng bất ngờ, nhưng tôi cười tươi thu túi trữ vật vào tay mà nói. Tốt lắm, tiểu tử người biết điều đấy, có phong cách. Ta trân trọng uy, rất sẵn lòng kết giao với người. Lý Vân Tiêu không có ý kết bạn, chỉ bình thản hỏi. Người thuộc nhóm nào được đưa đến tiền tuyến? Lúc đó có bao nhiêu người, còn lại bao nhiêu? Trân trọng uy nghe xong thân thể khẽ run, ánh mắt thoáng lộ vẻ sợ hãi. Một lúc sau thì hắn trấn tĩnh lại, giọng nghiêm túc. Lúc đó truyền tống diễn ra liên tục, không chia nhóm rõ ràng, nhưng chắc chắn là nhóm đầu tiên. Khi Hải Thiên Trấn chưa thất thủ, ta đã tới. Trận đấu ở đó vô cùng ác liệt, phía ta có khoảng 700 người tham chiến. Sau đó liên tục có cường giả đến tiếp viện, tổng cộng không dưới 3.000 người, cuối cùng sống sót chỉ khoảng 300. Cách gì? 3.000 mà còn lại 300? Lúc Kiểm Nam hét lên, mọi người đều biến sắc, rõ ràng rất khó chấp nhận sự thật này. Nam tử tóc đỏ tái mặt hỏi, 3.000 người có tu vi thế nào? Trần Trọng Uy nhếch miệng cười, Vũ Tôn trở nên có ít nhất 500 người, không thua gì lực lượng hiện có trong thành đâu. Mọi người lập tức im lặng, ai nấy đều u ám sắc mặt. Trần Trọng Uy nói tiếp, 300 người còn lại trong chiến đấu liên tiếp đã hy sinh hoặc mất tích, hiện tại trong thành chắc chưa tới 30 người. Cái gì? Nghe vậy ai nấy đều cảm thấy lạnh sống lưng, ánh nắng trên đầu dường như không còn ấm áp nữa, mỗi một người đều cảm thấy huyết mạch như đông cứng lại. Nỗi sợ âm thầm lan ra trong đám đông, ánh mắt ai nấy cũng hiện rõ vẻ hoảng hốt. Trần Trọng Uy cười khẩy ra vẻ đắc ý, hải tộc đáng sợ đến thế sao? Các ngươi tự mình trải qua sẽ rõ, giờ trong cử thành đã có thêm hơn 1.000 võ giả, không biết sau đợt công kích tới còn ai sống sót không. Yên lão nặng nề rít vài hơi thuốc từ cái tẩu thuốc, nhặt ra làn khói dày đặc rồi nói tiếp, mọi người không cần quá bi quan, tình hình hiện tại chắc chắn đã khá hơn trước rất nhiều. Nếu thực sự đáng sợ đến vậy, những người này làm sao còn sống được đến giờ? Tiểu tử kia rõ ràng đang cố ý khoa trương để hù dọa chúng ta. Mọi người nghe xong cũng cảm thấy rất có lý, ai nấy đều nổi giận nhìn chăm chăm vào người thanh niên kia. Tuy nhiên cảm giác háo hức ban đầu khi tới xem cự thành thì đã hoàn toàn biến mất. Lý Vân Tiểu thấy thế lên tiếng, không nên quá căng thẳng làm gì, nhưng cũng không thể lơi là. So với lúc mới bắt đầu khai chiến thì hiện tại có lợi thế hơn nhiều. Thứ nhất, chúng ta đã phần nào nắm rõ tình hình hải tộc và có sự chuẩn bị. Thứ hai, chiến tuyến lục địa kéo dài khiến cho hải tộc càng ngày càng rơi vào thế bất lợi. Thứ ba, cự thành này có hệ thống phòng thủ vượt xa Hải Thiên Trấn, đủ khả năng thủ vững trước hàng vạn quân địch. Trần Trọng Uy thoáng ngạc nhiên nhìn Lý Vân Tiêu, cảm thấy người trẻ tuổi này lại có kiến thức không tầm thường, liền nghi hoặc hỏi, người là đội trưởng à? Lý Vân Tiêu đáp, chúng ta là đội chiến nhận, ta là đội phó. Mấy lần hải tộc tấn công thành, chúng ta đã dùng những thủ đoạn gì, sao lại chịu tổn thất lớn đến vậy? Trần Trọng Uy lập tức trầm mặc, dường như đang nhớ lại, hai mắt của hắn ánh lên vẻ kinh hoàng. Lý Vân Tiêu nhíu mày, dường như hiểu người này đã bị chấn động tâm lý. Hắn bước lên vỗ nhẹ vai của đối phương, bình thản nói, đừng sợ, nơi này là trong cự thành, an toàn tuyệt đối rồi. Cái vỗ vai này khiến thân thể run rẩy của Trần Trọng Uy dừng lại, một luồng hơi ấm cùng cảm giác an toàn lan tỏa trong lòng. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt khôi ngô và ánh mắt sáng ngời của Lý Vân Tiêu, hắn bất giác ngây người, cảm thấy người này khiến hắn cực kỳ tin tưởng và an tâm. Nỗi sợ hãi trong lòng vô chốc được xua tan. Hải tinh, một lực lớn hải tinh kinh khủng, cả đời ta chưa từng thấy nhiều sinh vật đáng sợ như vậy. Chúng che kín cả bầu trời, toàn bộ Hải Thiên Trấn bị phủ lấp, những hải tinh đó đều ăn thịt người sống. Trần Trọng Uy rùng mình khi nhớ lại, tinh thần vốn vừa ổn định lại trở nên rối loạn, hai tay không ngừng vung vậy, như thể toàn thân đang bị hải tinh bò đầy, bắt đầu run lẩy bẩy. Đồng tử của Lý Vân Tiêu hơi co lại, một luồng tinh thần được nhẹ nhàng phát ra từ mắt, khiến cho Trần Trọng Uy lập tức dừng mọi động tác, lấy lại sự bình tĩnh. Hắn hít sâu một hơi rồi nói, xin lỗi, ta có phần thất thố. Khi chúng ta vừa đến Hải Thiên Trấn, cuộc chiến vẫn chưa bắt đầu. Ta nghe người trong thành nói, hai bên đã đối thoại khá lâu, còn thử vài lần công kích qua lại. Dường như các tướng quân đã dự đoán được đại chiến sắp nổ ra. Quả đúng như vậy, đến ngày thứ ba, ở Hải Thiên Trấn thì bọn chúng phát động đợt tấn công quy mô lớn đầu tiên. Yên lão lại hỏi, bọn chúng dùng hải tinh làm vũ khí tấn công chiến lược à? Nhiều người nghe vậy thấy buồn cười, không ít người khẽ cười. Trần Trọng Uy liếc nhìn những người đó, gương mặt thoáng lo lắng, nhưng không để tâm nhiều, tiếp tục nói. Hải tộc dùng bí pháp điều khiển thủy triều, nhấn chìm Hải Thiên Trấn. Trong những cơn sóng ấy là vô số sinh vật công kích. Thủy mộng đỏ to như núi, phun ra khí độc màu đen và lôi điện. Ngực quái mọc hai tay đầy lông, bị đánh quyền. Đáng sợ nhất là lũ hải tinh sáu màu. Mỗi con đều có khuôn mặt giống người và hàm răng sắc nhọn. Chúng theo sóng biển cuồn cuộn trao tới, cắn rách kết giới phòng ngự từng chút một. Mọi người nghe đến đây đều cảm thấy rợn người, không ai còn dám cười nữa. Ai nấy đều nghiêm mặt lắng nghe. Giọng của Trần Trọng Uy run rẩy, dường như muốn khóc. Khi đó đại trận phòng ngự vẫn chưa bị phá, chúng ta chỉ cảm thấy ghê tởm và khó tin. Dù sao đây là lần đầu tiên chạm trán hải tộc, ai ngờ trong biển lại có nhiều sinh vật kỳ quái đến vậy. Đội trưởng của chúng ta còn đùa rằng không biết mấy thứ này đem nấu có mùi vị thế nào, làm cả đội bật cười. Nhưng chỉ trong thời gian uống cạn chén trà, một thành trì phòng ngự lớn như vậy lại bị nhấn chìm. Cảnh tượng sinh vật cổ quái tràn ngập khắp nơi lao tới, ta vĩnh viễn không thể quên. Chúng tuy không quá mạnh, hải tinh chỉ là tam tứ giai, thủy mẫu đỏ mạnh nhất cũng chỉ là lục giai. Số lượng hơn 30 con, nhưng quá đông, khiến cho chúng ta không kịp trở tay. Trần Trọng Uy nghẹn ngào. Khi đó Hồng Quyệt Thành Cử đại nhân chủ chiến đến, trấn giữ Hải Thiên Trấn là đại nhân Lưu Dương Băng, cùng vài vị vũ đế cường giả khác ra lệnh phản công. Hơn 700 người trong thành sĩ khí ngút trời, nhật quyết đánh bọn hải thú một trận ra trò, ai đấy đều dũng cảm lao lên. Lý Vân Tiêu bình tĩnh nói, nhưng không ai ngờ, đó là một trận chiến vô tận, diệt đến kiệt sức, nguyên lực cạn kiệt, tay chân rã rời mà vẫn không thấy hồi kết. Trần Trọng Uy sững người, sao người biết? Lý Vân Tiêu đáp, ta khá hiểu về các chủng tộc của hải tộc. Loại hải tinh ăn thịt người đó thuộc về bạo tinh nhất tộc, khả năng sinh sản kinh người, thường sinh sống theo bầy đàn trong đại dương. Một bầy bạo tinh bình thường đã hàng triệu con, nhiều có thể lên đến 100 triệu. Ngay cả vương tộc tứ hải cũng phải e dè chúng. Vì thế hải tộc luôn giám sát nghiêm ngặt bạo tinh. Nếu phát triển quá mạnh thì sẽ tìm cách khiến các bầy tan sát lẫn nhau để giảm sự uy hiếp. Mọi người chăm chú lắng nghe, đây đều là điều họ chưa từng biết. Quan Hưng Dương thắc mắc, chẳng lẽ bạo tinh còn có thể tàn sát đồng loại chúng? Thì Vân Tiêu giải thích, bạo tinh có nhiều cấp độ chứ, loại phổ biến nhất là 6 màu, thường chỉ có tu vi tam hoặc tứ giai, số lượng đông đảo nhất. Ngoài ra còn có loại đỏ, vàng, biến dị ra màu xanh nhạt, cao cấp nhất là bát giai hắc sắc, gọi là bạo tinh vương. Mỗi bầy chỉ có một bạo tinh vương thôi. Nếu hai con gặp nhau, chắc chắn là sẽ đấu sống mái. Hai tộc lợi dụng điểm này để khống chế số lượng bầy bạo tinh. Trần Trọng Uy nghe đến đây cười khổ, liên tục lắc đầu. Nếu bằng hữu của ngươi có mặt tại Hải Thiên Trấn lúc ấy, có lẽ bi kịch đã không xảy ra. Mọi người nghe tới đây đều im lặng. Trong lòng anh ấy cũng lạnh toát. Chỉ nghĩ đến mấy trăm vạn, thậm chí hàng triệu hải tinh ăn thịt người điên cuồng tràn tới. Cảm giác như rơi vào một cơn ác mộng. Mồ hôi lạnh túa ra đầy trán. Trước đây khi Lý Vân Tiêu còn nói có thể sẽ phải đối đầu với hơn 10 vạn chiến binh hải tộc. Tất cả bọn họ còn từng là hắn nói phóng đại. Nhưng bây giờ đây nhìn lại, chuyện ấy thật sự chẳng đáng gì đâu. Trần Trọng Uy sau khi rút được nỗi sợ hãi trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Những áp lực đè nén lâu ngày như sắp khiến hắn phát điên. Hắn tiếp tục nói, trận chiến đó kéo dài bao lâu ta cũng chẳng nhớ rõ nữa, chỉ nhớ là đánh đến mức cạn kiệt sức lực, chân tay rã rời. Từng người trong tiểu đội lần lượt ngã xuống, cảm giác tuyệt vọng lan tràn, khắp nơi toàn là hải tinh, cảm giác như chỉ còn lại một mình giữa đại dương mênh mông đầy quái vật. Cuối cùng những cường giả vũ đế cũng nhận ra tình hình bất thường. Khi ấy họ bắt đầu chia rẽ, một nhóm kiên quyết ở lại, một nhóm muốn rút lui. Người đến từ thành Hồng Nguyệt muốn cố thủ, còn thanh chủ Hải Thiên Trấn là Lưu Dương Băng thì kiên quyết đòi rút. Cuộc tranh cãi khiến cho mất đi rất nhiều thời gian quý giá, khiến cho không ít đồng đội bỏ mạng trong miệng hải tinh. Cuối cùng vị đại nhân đến từ Hồng Nguyệt Thành cũng nhận ra không thể tiếp tục chiến đấu, liền cùng nhóm vũ đế dẫn người phá vây rút lui. Lý Vân Tiêu cau mày hỏi, người Hồng Nguyệt Thành phái đến làm chủ chiến là ai? Mễ Cao Dương. Trần Trọng Uy nghiến răng nói, bà chữ như phun ra lửa hận. Lý Vân Tiêu thấy cái tên này quen quen, nhưng không nhớ rõ là ai. Chắc chỉ là một nhân vật nhỏ của Hồng Nguyệt Thành, hoặc là Tứ Cực Môn. Ban đầu không ai ngờ tình hình lại trở nên nghiêm trọng như vậy. Đường Khánh chắc cũng chỉ phái vài tên thuộc hạ đến ứng phó. Yên Lão vội hỏi, sau đó thì sao? Đã biết bạo tinh nguy hiểm như vậy, sao lại còn chết nhiều người đến thế? Trần Trọng Uy đáp, sau khi phá vây ra ngoài, hơn 700 người chỉ còn chưa tới 100. Chúng ta lui về phía sau hơn 30 dặm. Mễ Cao Dương lập tức báo cáo tình hình về Hồng Nguyệt Thành. Thành chủ lập tức ra lệnh phải giành lại Hải Thiên Trấn bằng mọi giá, vì đó là lá chắn đầu tiên của đại lục. Hơn nữa, nếu không lấy lại được truyền tống trận thì không thể đưa viện binh tới kịp. Sau khi cân nhắc, mọi người quyết định phải tìm cơ hội đáp trả. Lý Vân Tiêu nhíu mày. Truyền tống trận ở Hải Thiên Trấn nằm trên biển, em là đã bị phá hủy khi chiến sự bắt đầu. Sao các người lại có thể đưa ra quyết định kém cỏi như vậy? Trần Trọng Uy cười khổ nói, truyền tống trận trên biển thì đúng là không thể lấy lại. Nhưng Liêu Dương Bằng nói dưới phủ thành chủ có một mật thất, bên trong bố trí một truyền tống trận khoảng cách ngắn, có thể dùng để di chuyển nhanh tới các thành gần đó. Lý Vân Tiêu thầm mắng một tiếng lão hồ ly, đúng là thỏ khôn có ba cái hang. Trần Trọng Uy nói tiếp, khi ấy sau khi quyết định xong, có một vị đại nhân của Bắc Minh Thế Gia đi tới trước điều tra tình hình. Chờ đã, Bắc Minh Thế Gia sao? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu sáng lên. Những người khác cũng vô cùng kinh ngạc. Quan Hưng Dương lại nói, công cửa Bắc Minh Thế Gia không ngại xa xôi đến tiếp viện, xứng đáng là một trong bảy thế lực siêu cấp. Tinh thần trách nhiệm như thế thật là hiếm có đấy. Thiếp nhăn trên mặt của Yên Lão cũng giãn ra nói, đúng vậy, có hai thế lực siêu cấp liên thủ, chúng ta sẽ an toàn hơn nhiều. Trần Trọng Uy gật đầu liên tục. May mà Bắc Minh Thế Gia có mấy vị phụ đế tỏa trấn, nếu không thì về sau khó mà tưởng tượng được. Vị phụ đế kia cùng Liêu Dương Băng cùng nhau lén quay lại Hải Thiên Trấn, tìm được truyền tống trận và bắt đầu đưa võ giả tiến đến liên tục. Lý Vân Tiêu lại hỏi, khi họ quay lại, người của hải tộc đã rút đi chưa? Trần Trọng Uy sững người, sao, sao người biết? Hắn chợt phát hiện thiếu niên trước mặt như đoán biết mọi chuyện. Những người khác trong đội chiến nhận cũng nhìn Lý Vân Tiêu đầy tò mò, cảm thấy ngày càng không thể hiểu nổi người đội phó này. Nhưng càng thấy Lý Vân Tiêu lợi hại, họ lại càng vui mừng. Lý Vân Tiêu cười nói, người hải tộc nào biết phòng thủ thành đâu, cả người chạy sạch thì chúng cũng rút về biển thôi. Hồng Quế Thanh đúng là đầu óc ngủ ngốc, lại còn định tử thủ Hải Thiên Trấn, phòng tuyến đầu tiên. Nếu rút về Diệt Quang Thành và các thành nhỏ xung quanh, thương vong đã không lớn tới thế. Trần Trọng Uy trầm ngâm, không biết lời của Lý Vân Tiêu đúng hay sai, nhưng ít nhất nghe hợp lý hơn chiến lược đã khiến cho tổn thất nặng nề kia. Hắn tiếp tục nói, may mà trước khi chiến sự bùng nổ đã sở tan dân thường, sau khi nhận được viện binh từ khắp nơi, chúng ta một lần nữa dựng phòng tuyến tại Hải Thiên Trấn. Lần này tinh thần mọi người rất cao, vì có hơn 30 vũ đế và hai đại sư trận pháp phụ trách kết giới, phòng thủ rất vững chắc. Thế sau đó thì sao? Mọi người chờ mãi không thấy Trần Trọng Uy nói tiếp. Quan Hưng Dương không nhịn được mà hỏi. Yên Lão chèn vào, người đúng là đồ ngốc, nếu không thất thủ thì sao bây giờ chúng ta lại chui vào trong đại thành được diễn hóa từ huyền khí thế này? Quan Hưng Dương định phản bác nhưng lại thấy không sai, đành im lặng nói, sao lại thất thủ vậy? Với những phòng ngự vững chắc như thế, đảm bảo tình kia làm sao mà phá được? Lý Vân Tiểu nói, chỉ cần số lượng đủ lớn, không có thành nào là không thể công phá. Nếu hải tộc đã điều động cả tộc Bạo Tinh thì bất kỳ thành nào ven biển cũng không thể chống đỡ. Dù Hóa Thần Hải hay là Thánh Vực có đến cũng chẳng thay đổi được cuộc diện. Trần Trọng Uy nhìn Lý Vân Tiêu lại nói, vị huynh đệ này, nếu người được tham gia vào tầng lớp chủ chiến, chắc chắn đã cứu được không ít sinh mạng. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói, vấn đề là loài người hiểu quá ít về hải tộc, còn Đường Khánh thì chỉ là một kẻ buôn, quen âm mưu mưu mô, hoàn toàn không hiểu chiến lược hay tính toán được mất, hắn chỉ biết cậy mạnh khỏe mẽ thôi. Tất cả mọi người đều biến sắc, ai nấy đều hoảng sợ đứng bật dậy. Chuyện đúng sai không còn quan trọng, bởi vì ai dám công khai nói ra những lời như thế? Nếu bị thành chủ Hồng Nguyệt Thành nghe được thì đó chắc chắn là con đường phải chết. Trần Trọng Uy cũng nghiêm túc nhắc nhở, tiểu huynh đệ, với thực lực và trí tuệ của ngươi, tiền đồ rạng rỡ, tương lai nhất định sẽ trở thành nhân vật không tầm thường. Nhưng mà ngàn vạn lần phải nhớ, họa từ miệng mà ra đấy. Lý Vân Tiêu tỏ vẻ không để tâm, nhưng cũng hiểu đối phương đã lo cho mình, nên chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Người của tiểu đội chiến nhận cũng đều im lặng, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Trần Trọng Uy tiếp tục nói, sau đó kết quả ai cũng đã biết, vô số cường giả bỏ mạng, còn năm hải tinh thì dường như cũng là vô cùng vô tận. Lúc đó mọi người mới nhận ra, không thể cầm cự được nữa, nên phải bắt đầu rút lui. Điều đau buồn nhất là trong suốt quá trình ấy, trừ vài vị bụ đế lao vào chém giết và áp chế một số cường giả hải tộc, thì gần như hải tộc không chịu tổn thất gì. Chết tiệt, Người đề xuất chủ chiến phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Quan Hưng Dương tức giận tung ra một quyền lên không trung, vang lên tiếng động nhỏ nhưng khiến nhiều người phải chú ý. Lý Vân Tiêu thấy thế thì hỏi: nói như vậy chiến sự kéo dài đến giờ, các người vẫn chưa thực sự giao chiến với hải tộc à? Trần Trọng Uy có phần lung túng đáp: cũng không hẳn là vậy. Khi rút lui thì bị hải tộc truy kích hơn 10 dặm, sau đó lùi thêm 30 dặm mới dừng lại, chuẩn bị bố trí đại trận truyền tống, nhưng lại bị hải tộc tập kích bất ngờ, khiến toàn bộ quân ta đại bại, nay phải lui về cự thành này. Tâm trạng mọi người lập tức trở nên nặng nề. Ban đầu thấy đội ngũ hùng hậu, ai cũng nghĩ chiến thắng chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng giờ nhìn lại hóa ra là bại trận liên tiếp, gần như đã tan vỡ hoàn toàn. Một áp lực vô hình đè nặng trong lòng mỗi người, sắc mặt ai nấy đều âm trầm. Riêng phần Lý Vân Tiêu thì vẫn điềm tĩnh như thường, dù đã đoán trước được thất bại, nhưng vẫn không ngờ để thảm hại đến vậy. Hải tộc gần như không cần chiến đấu mà cũng giành phần thắng. Hắn hỏi tiếp: cự thành này là ai dựng nên? Thành này được tạo từ huyền khí rất cao cấp, hiển nhiên không phải người thường có thể làm được. Trong thành nhất định có cao thủ tọa trấn. Dựa vào tình hình trước đó, Đường Khánh ở Hồng Nguyệt Thành chắc hẳn đang thấp thỏm không yên. Nếu chiến tuyến sụp đổ, chức vị thành chủ của hắn cũng khó giữ. Trần Trọng Uy lắc đầu cười khổ: chuyện ở cao tầng, ta chỉ là kẻ nhỏ nhoi sao mà biết được. Khốn thật, đây chẳng phải đã đưa chúng ta vào chỗ chết sao? Thái sử Đạt tức giận quát: trận chiến này lão tử không tham gia nữa. Nhưng người khác cũng bắt đầu dao động. Tình hình tệ hại như vậy, ai còn muốn liều mạng? Họ chỉ vì tiền tài mà đến, đều định đánh đổi cả mạng sống mình. Hơ hơ hơ, không tham gia nữa ư? Trần Trọng Uy cười nhạt: các người nghĩ đến rồi đã có thể đi được sao? Nếu có thể không tham gia, lão tử còn ở đây làm cái gì? Yên lão trầm giọng hỏi: ý gì đây? Chẳng lẽ không cho chúng ta rời khỏi à? Trong mắt của Trần Trọng Uy lóe lên tia hung dữ, giọng căm phẫn: kẻ nào bỏ trốn, toàn bộ đều bị trùy giết đến chết. Lần này mọi người đều biến sắc, đến cả hít thở cũng thấy lạnh buốt luôn. Trần Trọng Uy cười lạnh nói: sao, thấy bị lừa rồi chứ gì? Nhưng kẻ đó làm gì có chuyện nói đạo lý với các ngươi? Nghe lời thì còn có đường sống, không nghe thì chắc chắn phải chết. Lý Vân Tiêu thấy mọi người đầy căm phẫn, không khỏi lên tiếng: điểm này thì ta cũng đồng ý. Các vị đã tới đây ứng chiến, dù vì mục đích gì thì cũng nên hoàn thành việc đã nhận. Nếu có lợi thì ở lại, không thì rút lui. Nhưng nếu ai cũng vậy, trận đánh này còn đánh làm sao? Dù lời nói có lý đấy, nhưng ai nấy vẫn không thể kiềm được oán giận và nỗi bi quan. Trần Trọng Uy nói tiếp: bằng hữu này, ta thấy người có cái nhìn rất sâu sắc. Không biết người đánh giá thế nào về cuộc diện hiện tại? Chúng ta có còn hy vọng chiến thắng không? Lý Vân Tiêu trầm ngâm: việc này thì khó nói lắm, trừ phi cấp cao hai bên chưa ngồi lại đàm phán, nếu không end cuộc chiến sẽ còn kéo dài. Tiểu Hồng hiện đã dung hợp với nghề thạch, không thể giao nộp được, nên chỉ còn cách bên hải tộc phải nhượng bộ, mà điều đó lại cực kỳ khó. Trần Trọng Uy lộ vẻ thất vọng than: không biết liệu còn sống để rời khỏi nơi này không. Hắn nhìn sang Lý Vân Tiêu: hiện giờ ta là người không đội, chắc chắn sẽ bị phân vào đội khác. Bằng hữu, tiểu đội các người có thể cho ta gia nhập không? Lý Vân Tiêu nói: đội ngũ hình thành dựa theo số người truyền tống, chẳng phải chỉ có 20 người sao? Nếu quá số thì khi truyền tống sẽ bị tách ra, đúng không? Trần Trọng Uy cười khổ: giờ đã vào đến đây thì không cần truyền tống nữa, chỉ cần mọi người đồng ý hướng lên trên báo cáo là có thể tái tổ chức đội ngũ, miễn không trốn hoặc chống lệnh, cấp trên cũng không can thiệp. Lý Vân Tiêu gật đầu: được rồi, tiểu đội chiến nhận của ta hoan nghênh ngươi. Trần Trọng Uy lộ vẻ mừng rỡ, không hiểu sao hắn cảm thấy Lý Vân Tiêu rất đáng tin, đi theo người như vậy khả năng sống sót cao hơn nhiều. Hắn lấy ra cực phẩm nguyên thạch từng mượn trước đó để trả lại, nhưng Lý Vân Tiêu nhất định không nhận. Ai nấy đều hiểu giá trị 10 vạn cực phẩm nguyên thạch là không nhỏ. Chuyện này khiến cho lòng cảnh giác của mọi người càng cao hơn. Bỗng nhiên trên không trung vang lên hai tiếng trống trận, hai vết nứt một xanh một vàng hiện ra. Không ổn rồi, có địch nhân tấn công. Trần Trọng Uy hổ lớn. Hai tiếng trống đã tín hiệu triệu tập, tất cả đội trưởng và đội phó phải lên tường thành nghênh chiến. Quả nhiên trên quảng trường đã có nhiều bóng người bay vọt lên, lao thẳng về phía tường thành. Một luồng ánh sáng vàng vàng rơi xuống ngay trước mặt tiểu đội chiến nhận. Lương Nguyên Cơ xuất hiện khẩn trương nói: có chiến sự, Lý Phi Dương đi theo ta. Nó trở hóa thành một luồng sáng bay về phía tường thành. Lý Vân Tiêu nghiêm giọng, mọi người ở lại đây, ngàn vạn lần không được tự ý di chuyển, các tổ trưởng duy trì trật tự. Nói xong hắn liền đuổi theo, đạp xuống tường thành. Tường thành này rộng hơn 30 thước, đủ để tác chiến trên đó, cũng là tuyến phòng cự cuối cùng nếu quân địch phá vỡ phòng tuyến. Một khi tường thành thất thủ, toàn cục còn như tiêu tán. Lý Vân Tiêu đứng bên cạnh Lương Nguyên Cơ, cùng với mọi người hướng về phía trước. Từ xa xa, từng đợt bóng dáng của đại quân hải tộc hiện ra, khí thế ngùn ngụt kéo đến, cự sĩ đủ loại tung bay cao, vẽ đầy hình thù quái dị của hàng trăm loại sinh vật khác nhau. Nội tâm của Lý Vân Tiêu chợt trở nên nặng nề. Dù hải tộc có đông đảo chủng tộc, nhưng tộc có khả năng tác chiến trên đất liền lại rất ít. Nay tụ họp hơn trăm chủng tộc, chứng tỏ chúng đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Không khí trên tường thành cũng dần căng thẳng. Nhiều người ánh mắt ánh lên vẻ phấn khích. Đó là những võ giả vừa mới đến cùng Lý Vân Tiêu, chưa từng trải qua chiến sự khốc liệt. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn lên chủ lâu của thành, quả nhiên thấy không ít vũ đế đang tụ họp tại đó. Đột nhiên thần thức của hắn như chạm phải một bức tường vô hình, không thể tiếp tục tiến sâu hơn. Hắn giật mình đồng tử co lại. Có người trên chủ lâu thành chính có thể ngăn được thần thức của hắn, chứng tỏ nơi đó có một cửu dài thuật luyện sư. Ồ hô! Tầng ba chủ đốc là nơi các cường giả hội tụ. Lúc này anh ấy đang khẩn trương nhìn về phía đại quân hải tộc đang áp sát. Một lão già ngồi trên chiếc ghế chạm trổ tinh xảo, trên tay đeo giới chỉ hình đầu lâu lớn, đột nhiên ồ một tiếng, hàng lông mày nhíu chặt, ánh mắt hướng về phía Lý Vân Tiêu. Bức tường vô hình lại bị thần thức của Lý Vân Tiêu chạm vào, nhưng mặt hồ bị khuấy động, tạo nên sóng gợn. Một luồng thần thức phản công dâng trào, lập tức truy ngược theo hướng dò xét ban đầu. Đối phương đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn và đang truy lùng tung tích. Lý Vân Tiêu khẽ hừ lạnh, thần thức đang ở xa liền xoay tròn nhanh chóng, tạo thành một vòng xoáy vô hình cuốn lấy luồng thần thức truy tìm kia. Đồng thời hắn tay bấm kết ấn, trong mắt lóe lên hồng quang, lập tức cắt đứt toàn bộ liên kết với thần thức bị lộ. Luồng thần thức kia thoát khỏi vòng xoáy thì đã mất mục tiêu, đành phải lao dọc theo hướng ban đầu vài trăm thước, lần lượt quét qua từng người trên tường thành rồi quay về trong vô vọng. Ngoài Lý Vân Tiêu, chẳng ai trên tường thành biết vừa rồi nội tình của bọn họ đã bị một luồng thần thức cực mạnh quét sạch. Sao có thể như vậy? Trên chủ lâu, lão già đeo giới chỉ hình đầu lâu kinh ngạc đứng bật dậy khỏi ghế. Là Thiên Đại Sư, có chuyện gì vậy? Ở vị trí trung tâm của chủ lâu là Ninh Hoài Thụ, nghị viên của Hồng Nguyệt Thành. Hắn ta nhìn La Thiên, cửu dài thuật luyện sư với ánh mắt lo lắng. Mọi người đều thu hồi ánh mắt từ xa, đồng loạt nhìn về phía vị đại sư giành chấn thiên hạ. Đại sư phát hiện điều gì sao? Một lão giả khác lên tiếng, chính là Phong Kỳ Xuân, người từng truy sát Lý Vân Tiêu, cũng đang mang theo năm vị cường giả đường chủ đến trận chiến. Đúng như dự đoán của Lý Vân Tiêu, sau thất bại ở trận Hải Thiên, Đường Khánh không thể ngồi yên, bất bằng nghìn võ giả mà vẫn chưa rõ thực lực hải tộc, khiến cho hắn gần như phát cuộc. Tiền tuyến gần như sụp đổ hoàn toàn, Đường Khánh đành điều toàn bộ thần tín ra chiến trường. Hiện tại trong Mai Thiên Cự Thành đã có hơn 12 vũ đế cấp bậc thất giai trở lên. Mọi người lúc này đều có chung suy nghĩ, bằng mọi giá phải ngăn chặn chiến sự lan ra lục địa. Nhưng trước lực lượng áp đảo của hải tộc, dù có thêm bao nhiêu cao thủ cũng không đủ, nhất định cần đông đảo võ giả cùng nhau chống cự. Do đó việc điều phối hậu cần càng ngày càng gấp gáp, phần thưởng cho tán tu ngày càng cao, và mệnh lệnh điều động đến các phái đông vực cũng nhanh hơn bao giờ hết. La Thiên, một đại sư thuật luyện sư vang danh thiên hạ, người từng được ví như Thái Sơn đổ trước mặt cũng không nhíu mày, nay lại bất ngờ thất thố đứng dậy, khiến ai nấy đều căng thẳng. Sau một hồi kinh ngạc, La Thiên lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống và hỏi, trong Ma Thiên Cự Thành này, chẳng lẽ còn có cửu giai thuật luyện sư khác? Ninh Hoài Thụ ngẩn người, ngoài La Thiên đại sư và Trang Sinh đại sư, không còn ai khác đạt tới cửu giai. Trang Sinh, cửu giai thuật luyện sư của Hồng Nguyệt Thành, cũng được điều tới trợ chiến, tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi lại. La Thiên huynh đói vậy là có ý gì? La Thiên chỉ tay về phía Lý Vân Tiêu. Vừa rồi hướng đó có một người dùng thần thức dò xét, ta đã phát hiện và truy theo, nhưng hắn lại tạo ra một cơn bão tinh thần khiến cho ta bị cuốn vào, đến khi thoát ra thì đã mất dấu. Cái gì? Mọi người nghe xong đều kinh hãi, đưa mắt nhìn nhau, khó tin nổi điều vừa nghe. Trang Sinh nghi ngờ hỏi lại, La Thiên huynh không nhầm chứ? Với tư cách cửu giai thuật luyện sư, La Thiên không hề sai trong chuyện này, nhưng lời ông nói thực sự khiến người khác khó tin. La Thiên chỉ cười nhạt, Trang Sinh huynh thấy sao? Trang Sinh liên tục lắc đầu, ý thức được mình có phần thất lễ. Một cương giả của Hồng Nguyệt Thành là Ninh Kháng Tấn không nhịn được nói, con người che giấu tu vi lẫn vào đám đông cũng không có gì lạ. Trước kia có một vũ tồn khi chiến đấu mới lộ ra thực lực thật ra là tam tình vũ đế, nhưng mà cửu giai thuật luyện sư thì thật sự khó tin. Ninh Hoài Thụ nhíu mày, sợ La Thiên không vui, vội nói, nếu đã là lời La Thiên đại sư, tất nhiên không sai. Dùng người đó có mục đích gì, hiện tại với chúng ta mà nói là có lợi chứ không có hại. Mọi người đều gật đầu, nhưng trong lòng vẫn bán tín bán nghi. Ninh Hoài Thụ tiếp lời nói, hai tộc lần này đến Sầm Thảm, không biết hai vị đại sư có nhận ra điều gì không? Trang Sinh đáp, quan sát sơ bộ, bên phía hải tộc có hơn 8 cao giai vũ đế, ngoài ra còn hơn 40 cửu thiên vũ đế, thực lực tuyệt đối không kém chúng ta. Chỉ cần không có lũ hải thú vô biên vô tận kia, chúng ta còn sợ gì và không dám đánh một trận. Một cương giả vũ đế phẫn nộ nói, giọng nghiến răng nghiến lợi, chính là Mễ Cao Dương, người từng chủ chiến trước đó. Bên cạnh hắn là Liêu Dương Băng, cả hai đều mang vẻ mặt buồn bã. La Thiên thấy thế lên tiếng nói, nếu chỉ có chừng ấy lực lượng, lại thêm nơi đây cách xa biển rộng, chúng ta lại đang chiếm giữ Ma Thiên Cự Thành thì chẳng có gì đáng lo. Chỉ đã ta thấy đám hải tộc kia hình như không định công thành mà đang dần dần bao vây. Lông mày của Ninh Hoài Thụ nhíu lại hỏi, ồ, bao vây ư? Chẳng lẽ chúng định đối đầu trực tiếp với chúng ta? La Thiên đáp, chuyện này ta cũng chưa rõ. Tùy thế tới rầm rộ, nhưng bọn chúng không có sát khí rõ ràng, hơn nữa tốc độ di chuyển ngày càng chậm. Bảo vệ ổn định như vậy chỉ bất lợi cho chúng, chắc chắn đang toan tính điều gì đó. Ninh Hoài Thụ lo lắng nói, với thực lực hiện tại, chúng đủ sức giao chiến với chúng ta rồi. Nếu còn có chiều sau thì... Hắn quay sang hỏi người sau lưng, sao không lấy Lai Phong công tử tới? Mọi người vội đáp, bậc mình Lai Phong công tử đã nói bọn họ không tham dự chiến sự lần này, nhưng nếu tình thế nguy cấp sẽ ra tay tương trợ. Ninh Hoài Tụ gật đầu, Lai Phong công tử là hậu bối xuất sắc nhất của Bắc Minh thế gia, chúng ta đúng là không thể ép buộc, nhưng nếu Ma Thiên Cự Thành lâm nguy, hắn chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa các cường giả Bắc Minh thế gia lần này chúng ta cũng đã nắm phần chủ động rồi. Trang Sinh nhíu mày nói, đám người Bắc Minh thế gia dường như đang toan tính điều gì đó, không xuất lực cũng không rút đi, thật là khó đoán. Hoài Thụ à, người tốt nhất đừng quá trông mong vào họ, kẻo đánh giá sai thực lực phe ta. Ninh Hoài Thụ nói, nói rất đúng, giờ thiết cuộc như vậy, mọi người thấy nên tiếp tục quan sát hay chủ động xuất kích? Chủ động công kích có thể phá rối đội hình đối phương, nhưng lại mất lợi thế phòng thủ của Ma Thiên Cự Thành. Còn nếu tiếp tục chờ đợi, e rằng sẽ rơi vào thế bị động. Tất cả đều trầm ngâm, không ai dám quyết. La Thiên mỉm cười nói, việc này thì đơn giản, cứ liên tục phái người tập kích quấy rối, một là làm loạn bố trí của chúng, hai là thăm dò thực lực của chúng. Phải rồi, cái này rất hay. Ninh Hoài Thụ mừng rỡ nói, ai tình nguyện dẫn người đi tập kích nào? Mọi người nhìn nhau không ai lên tiếng. Ninh Hoài Thụ tỏ vẻ không hài lòng, vậy thì để Mễ Cao Dương và Liêu Dương Băng chịu khó một chút. Hai vị là người hiểu rõ hải tộc nhất, rất phù hợp dẫn độ, cũng là cơ hội rửa sạch nhục nhã lần trước. Cả hai người kia hơi biến sắc mặt, định từ chối nhưng không dám. Ninh Hoài Thụ phất tay, hai người dẫn theo 4 đội nhị cấp, tổng cộng 80 người, dùng truyền tống trận tiến ra ngoài, đánh úp, khiến chúng trở tay không kịp. Tốt nhất là dụ đám hải tộc tới sát thành, lúc đó chúng ta mở cấm chế cự thành, tiêu diệt sạch sẽ. Tuân lệnh đại nhân. Hai người trong lòng âm thầm mắng chửi Ninh Hoài Thụ không biết bao nhiêu lần. Trang xin góp lời, tốt nhất là nên chọn lực lượng mới đến, ta thấy bọn họ tinh thần chiến đấu rất cao. Hai người kia hiểu ý liếc nhau rồi rời đi lĩnh mệnh. Ninh Hoài Thụ nói, Lại Thiên đại sư không chỉ có đạo thuật cao siêu mà còn mưu lược hơn người, nếu có thể lưu lại hỗ trợ chắc chắn sẽ khiến cho hải tộc phải lui binh. Lại Thiên điềm đạm nói, ta tới đây là theo lệnh của Lỗ Thông Tử đại nhân để bố trí Ma Thiên Cự Thành, đây là giao dịch giữa thành chủ đường và hóa thần hải. Nay nhiệm vụ đã hoàn thành, ngày mai ta sẽ rời đi. Ninh Hoài Thụ tiếc nuối nói, dù sao lần này cũng là đại chiến giữa hai tộc. Là Thiền đại nhân. Là Thiền giơ tay lên ngắt lời, ta còn việc trọng yếu phải làm, ở đây đã có Hoài Thụ đại nhân là đủ rồi. Ninh Hoài Thụ thở dài tiếc rẻ, biết không giữ được, không có nhắc lại nữa. Trên tường thành, các đội trưởng võ giả nhất cấp đều đang quan sát. Tiếng bàn luận vang lên khắp nơi. Phần lớn lần đầu thấy nhiều hải tộc như vậy, nên vừa hiếu kỳ vừa phấn khích. Phía trước là đội ngũ khổng lồ, xếp thành từng hàng theo từng chủng tộc, tạo nên các trận doanh kéo dài mấy trăm dặm, chiếm trọn tầm nhìn. Lương Quyền Cơ không tin mà hỏi, vì Dương huynh, dựa vào những dấu hiệu này, Ngọc huynh cho rằng hải tộc sẽ đóng trại tại chỗ, chứ không trực tiếp tấn công sao? Lý Vân Tiêu chỉ cười nhạt, không trả lời. Lương Quyền Cơ cười khổ, biết đối phương tài trí và thực lực đều cực cao, không muốn nói thì cũng không ép được. Hơn nữa những chuyện này là của cấp trên, biết cũng chẳng giúp được gì, đành đổi câu hỏi. Nếu thật sự như vậy, chúng ta nên ứng phó thế nào đây? Đôi mắt của Lý Vân Tiêu nheo lại, bỏ cử thành tỉnh kinh chiến là không hợp lý, nhưng nếu để hải tộc bố trí xong xuôi, e rằng sẽ rất phiền toái. Nếu là ta, chắc chắn sẽ phái các tiểu đội liên tục đánh phá, làm rối loạn bố cục của chúng, rồi tìm cơ hội ra tay sau. Lương Quyền Cơ âm thầm gật đầu, cảm thấy rất là có lý. Bên cửa phía doanh trại bên trái của hải tộc bằng lên tiếng chém giết, lập tức rối loạn. Ủa? Lý Vân Tiêu tỏ vẻ ngạc nhiên, nhờ thần thức mẫn duệ, hắn nhìn thấy rõ nguyên nhân hỗn loạn bên trong, còn phát hiện Liêu Dương Bằng đang ở đó. Hắn khẽ cười, xem ra là Ninh Hoài Thụ đã còn chút đầu óc. Gì vậy? Lương Nguyên Cơ hỏi. Thần thức của hắn không đủ để nhìn thấu, chỉ thấy bên trái có ánh sáng lập lè như đang giao chiến. Chờ một lúc vẫn không thấy Lý Vân Tiêu đáp, hắn mất hứng, âm thầm bực bội, không hỏi nữa mà chăm chú quan sát. Hết tập 190.